Đường trở về tại dị thế giới. Chương 298, một lời tông diệt một. Khóc chuyện audio.com. Một bên thì A, Long cùng với tên nhạc phụ tiện nghi của mình đấu khẩu 1-2. Một bên thì Hoan Nguyên Tông đang giằng co với ám vệ. Bọn chúng bình thường cao cao tại thượng, nay bị người không để ý tới. Lòng bọn chúng không vui cũng là phải thôi. Bọn chúng giận tím mặt. Hắn liên tục phát ra khí thế, hòng nghiền áp ám vệ, để ám vệ một tia thất thủ, hở một chỗ cho hắn xông ra ngoài. Hắn quát to, chấm, tiểu tạp chủng, đền mạng cho thiếu chủ nhà ta, liệt vương quyền giết hắn cho ta. Lại một câu tạp chủng nữa xuất ta từ miệng của những tên này nữa. Một lần nữa khuôn mặt hắn đang cười, đấu võ mồm với Vương Lâm trở nên cứng đờ, sau đó khuôn mặt trở nên lạnh. Cuối cùng trên người hắn nổi lên sát cơ, nồng nặc mùi huyết tinh nhàn nhạt, hắn liếc mắt nhìn qua tên vừa nói, mặc kệ cá vàng muốn khuyên can, nhưng lại bị Lam Linh ngăn lại, tuy Lam Linh biết một phần về quá khứ của A, Long. Nhưng cũng biết A, Long ghét nhất, là bị người khác gọi là tạp chủng, cũng không phải vì tên thiếu chủ nhà tên này, gọi một câu như thế, liền bị thiếu gia một trưởng chụp chết hay sao? Lại một quyền mang, ngưng tụ toàn bộ năng lực của một cái vương cấp đánh tới trước mặt A, Long. Lúc này ám vệ muốn xuất ra thực lực mạnh nhất, ngăn cản lại chiêu này. Đặc biệt là nữ nhân, dẫn đầu tiểu đội này, tên là Thi Thi, nàng chuẩn bị mở ra phong ấn ma thú trong cơ thể. Bất kể lúc nào cũng có thể hóa thú, chiến một trận với những tên này, nhưng lúc này eo thon của nàng bị A, Long nắm lấy. Nhu Kình xuất hiện, đẩy nàng qua một bên. A, Long đứng im, tiếp nhận một quyền này. Oanh, một tiếng thật kêu, mặt đất xung quanh A, Long bị đánh nát như mạng nhện. Liên tục nứt ra, một quyền này kình mang chấn động, làm rung chuyển của một phần của tòa thành. Lúc này một tên trưởng lão của Hoan Nguyên Tông, cho rằng A, Long chết chắc rồi. Âm Dương Quái Khiếu cười ha ha nói. Tiểu tử, ngươi chết chưa hết tội, đáng lẽ phải bắt ngươi lại, giao cho tông chủ xử lý, ngươi chết như thế này, là quá dễ dãi với ngươi, ai bảo ngươi đắc tội người không nên đắc tội, ai bảo ngươi giết người không nên giết kia chứ, chết dưới một quyền của liệt huynh, một quyền này có thể đánh nát đầu một con ma thú cấp 5. Ngươi nên cho rằng mình may mắn đi, a, lòng lúc này đang bị bao phủ bởi bụi mù. Do một chiêu liệt vương quy quyền, của tên kia đánh trúng, không phải hắn khinh thường địch nhân, mà không chịu né, hắn chỉ cần một ý niệm, liền có thể né được, nhưng sau lưng hắn, còn cá vàng, và mấy cái ám vệ kia, thậm chí là người buôn bán hàng bên vệ đường kia nữa. Hắn biết một quyền này hắn né tránh, rất có thể tạo ra quyền mạng, khí kình nghiền nát toàn bộ những người xung quanh. Lúc này A, Long vẫn một mực im lặng trong đó. Còn tên đánh ra liệt vương quyền kia cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như là quyền mang của mình, hôm nay có chút yếu hơn thường ngày. Hình như sức công phá suy giảm đi thì phải. Còn cá vàng ở một bên, ánh mắt kinh hãi, nàng lúc này cực kỳ lo lắng cho tiểu ngu. Ngốc mà nàng hay khi dễ, nàng thật tâm thật lòng quan tâm hắn. Không phải giống những nữ nhân khác quấn lấy hắn vì tiền hay. Trước đây gặp hắn cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy. Đang lúc cá vàng muốn lao lên, lại bị Lam Linh, cùng Lý Lão giữ lại. Lúc này cá vàng, nói như muốn khóc, hai người sao lại cản trở ta? Ta phải đi giúp tiểu ngu ngốc, nhỡ hắn bị thương chết thì làm sao? Lam Linh cũng thở dài trong lòng, nàng cũng là nữ nhân nàng biết. Hành động của nữ nhân trước mặt này, dành cho thiếu gia nhà mình, là thành tâm thật ý, nàng cũng không muốn nói gì nhiều. Dù sao hai người cũng vừa mới quen biết, nàng chỉ nhìn qua Lý Lão, ý bảo Lý Lão nói đi, Lý Lão cũng là lão hồ ly dành đời, lão cũng biết nên nói gì. Còn Vương Lâm, cùng Lý Hiên bên cạnh nhìn thấy A, Long bị một quyền, đánh cho không biết sống chết. Hai tên nhìn nhau cười khổ, bọn hắn không phải là không lo lắng, hay mặc kệ an nguy của A, Long, mà là bọn hắn cực kỳ tin tưởng vào năng lực của A Long. Một tên điên, lúc đầu 200 thuộc hạ, thực lực tầm thường, lựa chọn ra từ nô lệ, chiến lã ra, sau đó 500 người, làm thịt toàn bộ gia tộc, tham gia vào đoàn lã ra, của Hỏa Viêm Thành này. Sau đó một tháng, tiêu diệt toàn bộ ngươi tới khiêu khích hắn, ở Hắc Phong Trấn, kết quả chém giết toàn bộ, tên này bế quan để thuộc hạ quản lý Hắc Phong Trấn 2 tháng. Cuối cùng chắc đây mấy hôm, hắn xuất hiện, lại chém tận giết tuyệt, thiên kiêu cùng thế hệ ở Sơn Tự Yến. Một đao bổ Sơn Tự Yến làm đôi, cũng không ít nhân vật lõi đời, cũng bị một đao của hắn, chém thành huyết nhục mơ hồ. Sau đó một quyền đánh nát Sơn Tự Yến. Sau đó hắn một ngày một đêm, đem đồ ma liên minh chém giết toàn bộ, kiếm tu liên minh đầu hàng, thế lực phụ thuộc không phục muốn tạo phản. Đầu hiện giờ đang được treo ngoài cổng thành kia kìa, một nhân vật như thế, bị một quyền vừa vương cấp đánh chết, có đánh chết bọn hắn cũng không tin a, hai tên chỉ trầm mặc. Hai tên âm thầm tán thưởng trong lòng hành động của A Long. Hai tên cũng bò ở bể sinh tử nhiều năm, hai tên cũng hiểu, chuyện gì sẽ xảy ra, nếu một quyền kia đánh không trúng A Long. Thì cái gì sẽ xảy ra ở đây? Ít nhất cá vàng dù được bảo vệ, nhưng ám kình cũng sẽ không bị ngăn cản hoàn toàn. Đánh trúng cá vàng, nàng sẽ bị trọng thương. Còn những người bình thường buôn bán bên cạnh, liền bị chấn thành thịt nát a, đây là cấp bậc vương cấp giao thủ. Cấp bậc này thuộc lão tổ gia tộc, không phải mấy tiểu bối võ giả có thể so sánh được. Lúc này Lý lão, như một người ôn cưng chiều cháu gái, lấy tay già nua nhăn nheo của lão, lau đi nước mắt khóe mi, vì quá lo lắng của nàng, lão ôn tồn an ủi cháu gái mới lớn của mình, lão thở dài trong lòng, tuy cháu gái lão từ nhỏ sống trong binh doanh, lập không ít chiến công, cách đây gần năm vì bệnh cũ tái phát, liền cho về nhà nghỉ ngơi, dù tay của nàng cũng không phải chưa từng giết người. Nhưng mà cũng chỉ là một tiểu nữ nhân, mà thôi, từ khi quen biết hắc ma xem nó trở thành dạng gì nữa. Cháu gái của lão không còn tính tình bất ổn, giống nam nhi như trước nữa, cũng dịu dàng hơn rất nhiều, bây giờ có thể cười nhiều hơn, không còn tối ngày chém chém giết giết như trước nữa, chịu ngoan ngoãn ở nhà, học nữ công gia chánh, học thêu thùa khâu vá, như một tiểu nữ nhân bình thường. Bây giờ thấy va chạm đánh nhau, mà đã như thế này, đây cũng không phải lần đầu cháu gái lão thấy xung đột dạng này đâu kia chứ. Lão nghe người ta nói câu, nam nhân trong bể ôn nhu, là mồ chôn của anh hùng a, cháu gái của lão, cũng thay đổi thật rồi. Lão cũng không biết, để cháu gái theo hắc ma, là tốt hay là xấu đây. Lão thu lại cảm khái trong lòng, dĩnh nhi a. Không được khóc nữa a, ngoại công đảm bảo, tên đó không sao, mệnh của hắn là mệnh con gián, người đánh không chết được hắn, cháu không cần phải lo. Nhưng nghe thấy Lý lão nói như thế, cá vàng không ngớt lo lắng, mà càng lo lắng hơn nữa. Nhìn qua Lam Linh, sau đó ánh mắt cực kỳ mong chờ. Nhìn nàng, thấy ánh mắt này Lam Linh lòng không khỏi mềm xuống, chỉ thở dài trong lòng. Nàng không biết nên xem cá vàng là địch nhân hay tỉ muội nữa. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói, Lý đại tướng quân, nói đúng đó, tuy thiếu gia không phải là mệnh con gián, đánh không chết, nhưng mà cũng không phải ai muốn liền có thể làm bị thương thiếu gia được. Muội đừng quá lo lắng, vương muội muội quên mất, lúc ở Sơn Tự Yến, thiếu gia đã chém giết không ít vương cấp sao. Trong đó không phải là không có hoàng cấp A, đánh được một vương cấp đã khó. Nhưng mà để có thực lực giết được vương cấp, cũng không phải chuyện dễ. Chẳng lẽ muội không có niềm tin vào tiểu tình nhân của muội sao? Hắn mà biết muội không tin tưởng hắn như thế, hắn sẽ không vui đâu. Nghe thấy Lam Linh nói thế, khuôn mặt cá vàng có chút co giãn hơn một chút. Còn một bên Lý lão khuôn mặt có chút đen a, lão từ khi nào lời nói lại không được cháu gái tín nhiệm vậy kia. Lúc này từ trong lần bụi xuất hiện một đạo thanh âm như có như không nói. ngươi gọi ai là tiểu tạp chủng, ngươi dám trước mặt ta, nói lại một lần nữa hay không? Lúc này bụi dần tán đi, để lộ ra thân hình có chút chật vật của A Long. Lồng ngực lõm sâu một lỗ, áo ngoài bị rách toang. Mọi người cũng khá là kinh ngạc khi thấy sự chật vật này của A Long. Đặc biệt là những người biết thân phận của A Long. Bọn họ tuyệt đối không tin, thân hình nam tử trước mặt này là Hắc Ma. Tuy A Long có chút chật vật, nhưng trong lời nói không có ý nào là đùa giỡn gì cả. Mà A Long cũng không phải chật vật thật sự, chỉ là hắn là kẻ ngay cả bản thân mình cũng rất tàn nhẫn. Hắn mới cải tạo thân thể, hắn muốn biết điểm giới hạn của thân thể này là bao nhiêu. Nên một kích vừa rồi của tên kia, A Long không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng ngự nào cả. Chỉ là đơn thuần là lực lượng thân thể mà thôi. Hắn lúc đầu đánh giá khá cao chất lượng của hỗn độn chi cốt này. Nhưng mà khi nhận được một quyền của tên kia, A Long cực kỳ thất vọng. Thân thể này nếu so với thần tộc quả nhiên là kém xa. Trong mắt hắn không còn mong đợi vào bộ xương giả hắn mới cải tạo này. Chỉ đơn thuần cho rằng, xương của hắn chỉ là dùng để chứa năng lượng mà thôi. Tiểu ngu ngốc, ngươi không sao chứ? Cá vàng ân cần, từ xa hỏi lại A Long. Lúc này những tên của Hoan Nguyên Tông thấy A Long không chết. Liền cười lạnh, không để ý tới câu hỏi của A Long mà rằng. Thật là một tên may mắn, bị ăn một quyền toàn lực của liệt huynh mà không chết. Quả nhiên cao số A, nhưng ăn một quyền không chết thì như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể chịu được mấy quyền nữa hay sao? A Long im lặng nhìn chằm chằm vào tên vừa nói kia. Tên kia thấy vậy âm thầm đắc ý, cho rằng mình đã hù dọa được A Long. Hắn tiện công nói tiếp, cố gắng làm ta vẻ đức độ nhân từ nói. Thấy ngươi ăn một quyền của liệt huynh, liền không chết, quả nhiên có thiên phú trong việc tu luyện. Thấy ngươi tuổi trẻ kinh cuồng, chúng ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ cần ngươi giao ra bí tịch công pháp tu luyện, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, khoanh tay chịu trói, đi về Hoan Nguyên Tông chúng ta nhận tội. Chúng ta sẽ trước mặt tông chủ cầu tình thay cho ngươi. Để ngươi cả đời trong ngục thất, chịu sự dày vò, ít nhất vẫn còn hơn là cái chết. Ngươi đừng chống cự mất công, bằng không ngươi sẽ chỉ đau khổ hơn mà thôi. A Long khuôn mặt có chút lạnh, hắn nào không nghe ra ý đồ của những tên này kia chứ. Hắn có thể nhìn thấy ánh mắt cực kỳ tham lam, độc ác nham hiểm cùng ghen ghét trong mắt những tên này kia chứ. Những tên này còn sống tới bây giờ, là do hắn cố tình bảo ám vệ không cần ra tay. Bằng không với hơn 70 mấy cái ám vệ đi cùng hắn. Chỉ cần ra một tên thôi, chỉ cần dùng một ngón tay, cũng có thể bóp chết những tên này như con sâu cái kiến. Chứ huống gì, những tên ám vệ này không phải võ giả, mà là linh giả, là ít nhất cũng là khai mạch cảnh tầng 5 trở lên. Cũng chưa tính từng tên được trang bị áo giáp vũ khí tân tiến nhất. Cũng cùng hồn binh sắc bén, không gì không thể cắt kia, chỉ cần hắn muốn. Với hơn 70 tên thuộc hạ này, hắn có thể cam đoan, chỉ cần một lệnh của hắn, chỉ trong nửa ngày, liền có thể tắm máu hơn 10 vạn dân và cường giả của Hòa Viêm Thành này biến nơi này máu chảy thành sông. Lúc này A Long lạnh lùng hỏi, nếu ta không đầu hàng thì sẽ thế nào? Tên kia cười lạnh đáp, vậy thì chúng ta chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, thay trưởng bối của ngươi, giáo huấn ngươi một phen. Đánh gãy tư chi của tên tiểu tạp chủng ngươi, phế bỏ toàn bộ tu vi, sau đó đem ngươi về Hoan Nguyên Tông chúng ta nhận tội. Dù ngươi có chạy trốn, thì hãy nhớ tới người nhà của ngươi, ngoan ngoãn chịu trói, sau đó giao ra công pháp, bằng không gia tộc của ngươi, sẽ dẫn tới đại họa diệt môn. Khuôn mặt A Long lúc này cười híp mắt, trong lòng hắn căm ghét thù hận ai. Dám uy hiếp tính mạng của gia đình hắn. Hắn cười như thế nếu ai thấu hiểu tiếp xúc hắn lâu. Liền có thể biết, nụ cười này của hắn tương ứng cho việc sắp có một cơn đại hồng thủy huyết tinh. Chuẩn bị quấn đi không ít sinh mệnh của khối kẻ không biết sống chết nào đó. Lam Linh thấy nụ cười này cảm thấy nội tâm mình có chút rét lạnh. Còn cá vàng thì cảm thấy sợ hãi. Nàng đôi khi vẫn thường trong giấc mơ. Nàng là một nữ nhân nào đó. Có một cái thuộc hạ trong vô số cái thuộc hạ. Hắn cũng tên là Hắc Ma như thế. Chỉ cần thấy nụ cười này, lòng nàng cảm thấy cực kỳ đắng chát và chua xót lẫn tự trách. Nàng không biết vì sao có cảm giác này, nhưng mà nàng biết, phía trước chính là máu tanh chảy đầy đất. Nàng tuy không biết vì sao, hay mơ thấy mình có tình cảnh như thế, nhưng mà nàng lần đầu tiên gặp A, Long, nàng chỉ vô tình nói một câu, cũng tương tự như tiểu tạp chủng của tên kia nói như thế. Nàng hôm đó rất mạnh. Mạnh hơn A, Long rất nhiều lần, nhưng mà nàng không cách nào làm hắn khuất phục, chỉ có thể một lần, lại một lần đánh trả, và cố gắng chống lại từng đợt công kích liều mạng của hắn. Ngay cả nàng cũng không hiểu nổi nữa, vì sao vì một câu nói, mà khiến hắn nổi điên lên như vậy kia chứ, nghĩ tới cố sự năm nào lúc nàng còn ở kinh thành. Lòng nàng có chút chua xót. Còn A, Long nào biết trong lòng mọi người nghĩ cái gì kia chứ? Hắn là người trọng sinh, có ký ức của kiếp trước, hắn cũng không phải cái loại nhân vật trong mấy tiểu thuyết tu chân. Trọng sinh, thân phận là thiếu gia phế vật hay? Sau đó từ từ mạnh lên, rồi khôi phục gia tộc. Hắn không có mấy thứ đó A, thế giới này tàn nhẫn hơn mọi người tưởng nhiều. Tuy hắn thế giới này không được cha mẹ ruột chiếu cố. Lại bị người thân, linh hồn thứ nhất kia có thể rất trọng tình, bằng không với tính cách thực lực của hắn bây giờ. Chém giết toàn bộ Phượng gia chỉ cần hắn một lời, ám vệ liền đi cảm tử ngay. Phượng gia cao lắm cũng chỉ được 5 cái hoàng cấp, gặp một cái ám vệ đang đi theo hắn bây giờ, liền bị chém giết không thể nào nghi ngờ. Đó mới chỉ là một người, huống hồ gì hắn còn không ít la bài tẩy. Hắn từ lâu không xem Phượng gia lại nhà của mình, hắn chỉ có một gia đình, chính là cha mẹ kiếp trước ở trái đất của hắn mà thôi. Kẻ nào gọi hắn là ma quỷ, quái vật, thậm chí chửi mắng Phượng gia, hắn cũng chẳng quan tâm, Phượng gia cái gia tộc vô tình đó, còn không xứng để hắn để ở trong lòng, nhưng mà có kẻ chửi hắn là tiểu súc sinh, nghĩa là hắn là con của súc sinh, chính là sỉ nhục cha mẹ hắn. Hắn không quan tâm cha mẹ ở đây sống hay chết, mà là trong tâm hắn họ chưa bao giờ tồn tại. Hắn ở thế giới này là kẻ vô tình, mặc kệ Phượng gia sống chết. Hắn không quan tâm, nhưng hắn lại cực kỳ quan tâm. Cha mẹ ở trái đất của hắn. Hắn kiếp trước vì yêu một người, mặc kệ người khuyên ngăn của cha mẹ, thậm chí lấy cái chết ra ngăn cản. Hắn cũng vẫn cố chấp. Không quan tâm không ít lần làm tổn thương lòng tin của cha mẹ. Phụ lòng cha mẹ, khi hắn nhận ra được mình bỏ lỡ điều gì hắn muốn về nhà kiếm lấy cô vợ. Là đội trưởng một cuộc sống mới, cùng đội trưởng sinh vài thằng cô, cho cha mẹ hắn được lên chức ông bà, con hắn để ông bà bế, cũng có đứa bầu bạn với ông bà cha mẹ hắn tuổi già. Hắn muốn bồi đắp chiếu cố cha mẹ thật nhiều. Bù đắp cho như những gì hắn đã trước đây thiếu cha mẹ. Thì hắn lại ngủm, qua thế giới này, hắn không cho phép ai sỉ nhục cha mẹ của hắn. Sỉ nhục cha mẹ của hắn chính là muốn chết. Cha mẹ hắn là nghịch lân của hắn. Không cần biết là ai, mạnh tới như thế nào. Dù chỉ là trong mấy ý niệm sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Hắn sẽ không bao giờ hối hận, mà cùng kẻ đó liều mang. Không phải ngươi chết chính là ta vong. A, Long không giận tự uy. Hắn quanh người sát cơ như hóa thành thực chất. Cực kỳ tanh nồng một mùi huyết tinh. Giữa trời sáng, đang tràn ngập ánh nắng mai. Liền trở nên rét buốt. Lấy A, Long làm trung tâm. Lấy bán kính 10 dặm. Ngay dưới mặt đất, khắp nơi xung quanh tràn ngập hàn khí. Một cái rét lạnh thấu xương. Khiến không một loài áo ấm nào có thể làm cho hết lạnh. Cũng một cái lạnh này, khiến cho linh hồn của tất cả mọi người trong bán kinh 10 dặm. Linh hồn lạnh lẽo run rẩy. Lúc này A, Long thu lại nụ cười trên mặt, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt như hóa thành băng lạnh, như hàn băng ngàn năm không tan. Không một ai ở đây dám đủ can đảm nhìn vào đối mặt trực diện với hắn. mà chi dám lén lút nhìn trộm mà thôi. Lúc này A Long mở miệng nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là nên biết một điều, kẻ khác có thể trêu chọc hắc ma ta, có thể truy sát ta, tùy theo trường hợp ta có thể bỏ qua không tính toán với bọn chúng. Nhưng cho dù cao lắm, ta cũng chỉ chém giết kẻ đó mà thôi. Xong rồi cũng không tìm gia đình nhưng tên đó xúi quẩy một hai. Nhưng mà Hoan Nguyên Tông các ngươi đã phạm luật giang hồ rồi. Ngươi dám vũ nhục người sinh ra ta, lại muốn dùng gia đình của ta uy hiếp ta. Các ngươi quên mất, vì sao đồ ma liên minh, và kiếm tu liên minh, bị hắc ma ta tiêu diệt. Hắn là xảy mới xảy ra vài ngày. Hoan Nguyên Tông các ngươi chiếm giữ địa bàn của Xích Lôi Kiếm Tông chưa quên đi. Thấy dị tượng xảy ra, đám người Hoan Nguyên Tông không khỏi biến sắc. Ngươi, ngoa, ngươi là ai? Kết chương, cách chương.